Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1196, chương 1198, các đại thế lực phụng hiến. Canh thứ nhất, câu tất cả, dù là Thanh Mộc Trường Sinh miêu đột phá yêu thánh cấp, Lý Trường Sinh cũng sẽ không có dư thừa ý nghĩ, như cũ giống như trước đây. Nhiều lắm là bị gặp cường địch thời điểm giúp một chút bận bịu. Tại cất kỹ những thứ này yêu tinh về sau, Lý Trường Sinh tâm lý không khỏi vẫn có chút đáng tiếc. Đối tượng của lần này là đầu to. Theo lý mà nói, nắm giữ thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh đầu to, đột phá xác suất có thể nói là cao nhất. Kết quả lại là đột phá thất bại. Ngược lại là không có bất kỳ cái gì tư nguyên phụ trợ thứ cấp tổ đại hồng long. Viên cổn cổn cùng tử tiêu báo lân thú lại hoàn thành đột phá. Quả nhiên là thế sự khó liệu. Bất quá, cái này cũng bình thường. Theo đột phá xác suất tới nói, nắm giữ sử thi phẩm chất đầu to tự thân nắm giữ 3 phần xác suất thành công. Tăng thêm thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh ngũ thành. Đế lưu tương tăng phúc hiệu quả có thể bỏ qua không tính. Mặc dù như thế, cũng không phải nhất định có thể đột phá. Xuất hiện xác suất nhỏ sự kiện đúng là bình thường. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh trước kia dùng qua không ít áo nghĩa kết tinh. Áo nghĩa bản nguyên kết tinh, thứ cấp không tính, cho tới bây giờ mới thất bại một lần. Xác suất thành công có thể nói là tương đương cao. Đánh bạc xác suất loại chuyện này, chung quy là có thắng có thua. Cũng là đáng tiếc một cái quý giá thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Tuy nhiên như thế, lần này duy nhất một lần có 4 cái yêu sủng đột phá yêu thánh cấp. Lại thêm Thanh Mộc Trường Sinh miêu cái này thêm đầu, như cũ vượt ra khỏi Lý Trường Sinh dự tính. Nguyên bản tại Lý Trường Sinh xem ra, lấy đột phá xác suất để tính, đổi tính được cũng liền 2-3 con yêu sủng đột phá yêu thánh cấp. Bây giờ vượt qua dự tính, tâm tình tự nhiên thật tốt. Thừa dịp vẫn là đêm tối, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân tự nhiên không có lãng phí. Tại trở về cung điện sau liền bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Phía sau một đoạn thời gian, tại người có quyết tâm tiên dương phía dưới, có quan hệ đế lưu tương sự tích bắt đầu lấy khoa trương tốc độ lan truyền ra ngoài. Không chỉ là Lang Gia Quốc, càng là hướng về toàn bộ Đông Nam khu vực phi tốc khuếch tán. Trong lúc nhất thời, gió dục mây vần, những cái kia nắm giữ miễn phí danh ngạch Lang Gia Quốc các đại thế lực nếm đến ngon ngọt. Tự nhiên là chạy theo như vịt, càng phát ra chờ mong sang năm miễn phí danh ngạch. Những cái kia thế lực nhỏ tại nhận được tin tức về sau, đối đại thế lực tự nhiên là ước ao ghen tị. Một số nắm giữ phù hợp Lý Trường Sinh liệt kê bảo vật thế lực nhỏ thủ lĩnh, bắt đầu thiên nhân giao chiến. Một bên là đồ gia truyền, một bên là đế lưu tương danh ngạch. Cái này để bọn hắn xoắn suýt không thôi. Bởi vì đế lưu tương danh ngạch có cơ hội để thế lực nâng cao một bước. Những thế lực nhỏ này thường thường chọn cái sau. Thế mà không có qua mấy ngày, một cái tin bắt đầu lan truyền ra. Tựa như một chậu nước lạnh tưới vào các đại quận nhìn cấp thế lực trên đầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Sang năm hủy bỏ quận vọng cấp thế lực miễn phí danh ngạch. Muốn thu hoạch được đế lưu tương danh ngạch, phải dùng bảo vật đến đổi. Càng bảo vật chân quý lấy được danh ngạch càng nhiều. Đồng thời, điều này cũng làm cho danh môn cấp thậm chí vương giả cấp thế lực quá sợ hãi. Điều này đại biểu lấy địa vị của bọn nó cũng không an ổn. Thì lấy thế cục trước mắt đến xem, rõ ràng năm sau có khả năng liền sẽ bị thủ tiêu hoặc là cắt giảm bọn chúng miễn phí danh ngạch. Nếm đến ngon ngọt các đại thế lực, tâm lý lại làm sao có thể không vội. Sau đó các đại thế lực thủ lĩnh ào ào muốn bái phỏng Lý Trường Sinh. Đáng tiếc, bọn họ liền Lý Trường Sinh mặt cũng không thấy. Bất quá Tả Khâu Lâm ngược lại là nhức đầu. Các đại thế lực thủ lĩnh tìm không thấy Lý Trường Sinh, tự nhiên chỉ có thể tìm hắn. Cái này khiến hắn bận bịu chân không chạm đất. Bất quá Tả Khâu Lâm chung quy là một tên vương giả. Tại thân phần cùng trên thực lực có lấy nghiền ép tính ưu thế. Cuối cùng vẫn lấy tương đối cường thế tư thái xử lý tốt những vấn đề này. Đến mức Hồ Vương Lạc Thanh Nịnh cùng Viêm Vương Tần Minh Thanh gia tộc, bọn họ từ đầu đến cuối cũng không đến thêm phiền. bởi vì hai đại vương giả gia tộc sớm liền được Lý Trường Sinh hứa hẹn sẽ không cắt giảm bọn chúng miễn phí danh ngạch. Thu mua hai cái vương giả gia tộc không chỉ có lợi cho đề cao hai vị vương giả hào cảm, đồng thời cũng hữu hiệu phân hóa bọn họ cùng các đại quan hệ của gia tộc, làm đã được lợi ích người. Hai đại vương giả gia tộc tự nhiên muốn vì Lý Trường Sinh sân ga. Thẳng đến nửa tháng sau, phong ba rốt cục bình tĩnh lại. Lý Trường Sinh rốt cục xuất quan. Giờ phút này, tinh thần lực của hắn đã gần như viên mãn. Mấy ngày nữa liền có thể nếm thử đột phá song tự vương. Mặt khác trong khoảng thời gian này nỗ lực, cũng để cho Lý Trường Sinh lĩnh ngộ được đại thôi diễn thuật gia long. Vẻn vẹn chỉ là gia long, liền để hắn được ích lợi không nhỏ. Để hắn thôi diễn năng lực thu được nhảy vọt tăng lên. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh đối cầu đạo ngọc giác càng phát ra coi trọng. Thứ này lai lịch bí ẩn, nhưng ẩn chứa 3000 đại đạo tưởng thật không được. Đến mức phương diện khác thì không có bao nhiêu thành tích. Bất quá nửa tháng này tịnh hóa thâm uyên ý thức, đủ để bù đắp được lấy 3 tháng trước lượng. Để Lý Trường Sinh thu được không ít công đức huyền hoàng chi khí cùng thế giới chi lực. Nơi này không thể không nói chính là thiên không cứ điểm phụ cận thâm uyên ý thức cùng ma khí nồng độ quả thực là giảm xuống một cái cấp bậc, làm đến thiên không cứ điểm ngẫu nhiên có thể nhìn đến ánh sáng mặt trời. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, chỉ sợ qua không được mấy tháng, thiên không cứ điểm phụ cận thâm uyên ý thức liền sẽ bị hoàn toàn tịnh hóa. Không có thâm uyên ý thức che chở, đám ác ma tựa như bại lộ dưới ánh mặt trời hấp huyết quỷ một dạng. Thực lực liền sẽ bị thiên đạo ý thức trên diện rộng áp chế. Thật đến khi đó, thiên không cứ điểm trấn áp thâm uyên chi môn chỉ sợ cũng không còn cách nào đối lang gia quốc tạo thành quá lớn uy hiếp. Bây giờ quang ám chi môn trở thành lang hoàn chí bảo, nói không chừng có tịnh hóa thâm uyên chi môn khả năng. Lý Trường Sinh nghĩ đến cái này khả năng, tâm lý càng phát ra sốt ruột. Nếu quả như thật có thể thực hiện, đối với phương thế giới này ý nghĩa cũng liền có thể nghĩ. Tuyệt đối sẽ trên trời rơi xuống đại công đức. Vừa nghĩ tới đó, Lý Trường Sinh hô hấp không khỏi dồn dập mấy phần. Nếu như có thể được lời nói, như vậy ngưng tụ công đức kim luân liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Đến lúc đó chỉ cần là tại yêu tinh thế giới, tương đương với nhiều một đạo vĩnh cửu hộ thân phù. Đến lúc đó một đám kẻ xấu muốn đối phó chính mình thì phải thật tốt ước lượng đo một cái hậu quả. Lý Trường Sinh đè xuống nội tâm kích động, chủ động tiếp kiến Tả Khâu Lâm. Rất nhanh, Tả Khâu Lâm liền đem nửa tháng này đến phát sinh sự tình giao phó xong. Lý Trường Sinh biểu thị rất hài lòng. Tuy nhiên Tả Khâu Lâm làm người là gian hoạt một chút, nhưng tuyệt đối là một cái hiếm có nhân tài. Để hắn có thể hoàn toàn đem tinh lực thả về mặt tu luyện, không đến mức bị rất nhiều tạp vật làm phức tạp tâm thần. Lúc này, Tả Khâu Lâm lộ ra khó xử biểu lộ, tiếp tục nói, miện hạ, trong khoảng thời gian này quả thực siêu tập không ít phù hợp ngài nhu cầu bảo vật cùng yêu tinh. Chỉ là trong đó có hai kiện bảo vật quá mức quý giá, vượt ra khỏi hạ thần quyền hạn, chỉ có thể bởi ngài để phán đoán. Thú vị. Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên, tuy nhiên không biết là dạng gì bảo vật, nhưng có thể khẳng định là, cái này hai kiện tuyệt đối là thế giới kỳ vật cấp bảo vật. Cũng chỉ có thế giới kỳ vật cấp bảo vật, mới có thể vượt qua Tả Khâu Lâm quyền hạn, chỉ có thể từ hắn tiến hành quyết đoán, mau mau đưa nó trình lên. Rất nhanh, Tả Khâu Lâm trịnh trọng đem hai chuyện vật đặt ở Lý Trường Sinh trước mặt. Kiện thứ nhất là một khối hỏa hồng sắc tinh thể, vừa mới chứa đựng tại Lý Trường Sinh trước mặt, toàn bộ trong cung điện nhiệt độ kịch liệt tăng lên, một số điểm nóng chảy thấp đồ vật thậm chí có bị nhen lửa dấu hiệu. Kiện thứ hai là một cái da xanh hồ lô, xem ra thường thường không có gì lạ, cũng không biết là hồ lô bản thân thần dị, vẫn là trong hồ lô cất giấu bảo bối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.